Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 73, điều tra người đàn ông đã gọi điện thoại cho Mami, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Giang Ứng Lân như muốn hóa thành một bàn tay vô hình xuyên qua điện thoại túm Diệp Ninh Uyển về phòng bệnh. Ngờ thấy câu này, cơn buồn ngủ của Diệp Ninh Uyển lập tức tan biến. Cô liếc nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành ở đầu giường bên kia, vội vàng xuống giường chạy đến bệnh viện. Trước khi rời đi, Diệp Ninh Uyển đã dặn khách sạn mang bữa sáng đến phòng lúc 9 giờ rưỡi. Khi Diệp Ninh Uyển đến bệnh viện, cô thấy Giang Ứng Lân đang đứng ở cửa phòng bệnh, lo lắng nhìn ra ngoài. Giang Ứng Lân sốt ruột đến mức không chịu được, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, trách móc. Sao giờ cô mới đến? Diệp Ninh Uyển cười an ủi anh ta, đi vòng qua anh ta đến trước cửa phòng bệnh, gõ cửa. Cốc cốc cốc, ông cụ Bùi nghe thấy tiếng gõ cửa quay đầu lại. Liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, ánh mắt già nua đục ngầu lóe lên tia dò xét. Cô đi đâu vậy? Cô còn nhớ lúc tôi đi đã dặn cô chăm sóc Phượng Chi cho tốt không? Lời tôi nói cô đều vứt hết ra sau đầu rồi sao? Ông cụ Bùi xa sầm mặt, giọng điệu cực kỳ khó chịu, lời trách mắng cứ thế thốt ra. Diệp Ninh Uyển, cô, ông cụ Bùi còn chưa nói xong, giọng nói của Bùi Phượng Chi đã đột ngột cắt ngang lời ông. Bữa sáng của anh đâu? Anh đói rồi. Diệp Ninh Uyển lập tức phản ứng lại, đi đến bên giường bệnh, đặt hộp giữ nhiệt trong tay lên trước mặt Bùi Phượng Chi, lấy từng món bữa sáng bên trong ra. Lý do Diệp Ninh Uyển đến muộn là vì cô đã cố tình đi đường vòng đến Phụng Lai Các ở trung tâm thành phố để mua bữa sáng cho Bùi Phượng Chi. Ông cụ Bùi nhìn mười mấy món ăn bày trước mặt Bùi Phượng Chi, sắc mặt u ám lúc nãy dần dần dịu lại. Những món này đúng là món con thích. Bùi Phượng Chi mỉm cười gắp một miếng bánh sầu riêng, rác, lớp vỏ bánh giòn tan bị cắn vỡ, âm thanh giòn rụm vang lên giữa hai hàm răng, nhân sầu riêng mềm mại nóng hồi chảy vào miệng, nhảy múa trên đầu lưỡi. Anh nuốt hết miếng bánh sầu riêng rồi mới nói với ông cụ Bùi. Uyển Uyển nhớ rõ tất cả sở thích của con, trong lòng cô ấy chỉ có mình con. Nghe vậy, ông cụ Bùi cũng yên tâm, nhưng trong lòng Diệp Ninh Uyển lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ khó hiểu. Tại sao, những món cô gọi lại đúng là những món Bùi Phượng Chi thích? Lúc nãy khi gọi món, cô gần như theo bản năng gọi những món này, giống như có gì đó đang dẫn dắt cô, lại giống như cô đã biết từ lâu, Bùi Phượng Chi sẽ thích những món này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cách chương.